Chương 823, Lưu Thủ Thê Tử 19. Vô luận kế hoạch gì, vô luận kế hoạch như thế nào, nhật tử tổng còn phải qua nhà bên trong mét không nhiều, liền đủ 2-3 ngày, về phần đồ ăn nha tạm thời không ăn cũng được, La Sinh Minh thực sự cần phải mua dược. Đinh Thị còn tốt, điều trị thân thể không phải 1-2 ngày chuyện, đến từ từ sẽ đến. Trọng yếu nhất chính là hắn chính mình thương thế, người tập võ, kiên kỵ nhất trên người có tổn thương, nhất là có tổn thương bất trị, rất dễ dàng biến thành bệnh cũ. Có cũ tật mang theo, tại võ đạo là tối kỵ, nhẹ thì tiến độ chậm chạp, nặng thì không có chút nào tiến thêm. Bây giờ là Sinh Minh võ nghệ tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xem như trung đẳng, đây là tại Hồ Gia Đa Y Lư Cờ duy trì dưới mới luyện thành, chí ít, các loại cường thân kiện thể dược chưa hề thiếu qua. Nhất là gần một năm tới, các đại y quán bên trong xuất hiện tăng lên nội lực dược hoàn, thật nhiều người ăn về sau, nội lực tiến cảnh nhanh chóng. Mà hắn trong khoảng thời gian này thì tại trốn đông trốn tây. Thật vất vả cùng Trần Gia hòa giải, lại bởi vì hắn trên người có tổn thương, tạm thời không thể ăn, đã nơi khác người rơi xuống rất nhiều. Vốn dĩ La Sinh Minh còn dự định chữa khỏi vết thương đừng nói nhiều mua một chút trở về ăn, bây giờ Lưu Sơn không tại, đừng nói mua cái kia dược hoàn, giống như nay dưỡng thương dược liệu cũng còn đến tìm cách. Hôm đó lúc sau, vốn dĩ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương La Sinh Minh ngồi không yên, hắn đến tìm được Hồ Miểu. Hồ Miểu mặc dù tại hắn cùng phụ thân chi gian chọn phụ thân, nhưng QNZ không nhìn nổi hắn gặp rủi ro, bằng không, QNZ không sẽ phái người trông coi hắn. Đều nói gặp mặt 3 phần tình, chỉ cần có thể nhìn thấy người, La Sinh Minh có chắc chắn 8 phần 10 làm Hồ Miểu móc bạc cho hắn. Đáng tiếc tại đường cái bên trên nghe ngóng 2 ngày, QNZ từ đầu đến cuối không có thể tìm tới người nhà họ Hồ đặt chân nơi. Tịnh Châu thành rất lớn, nhưng là, La Sinh Minh vô ý thức cảm thấy Hồ Miểu sẽ không cách hắn quá xa, cho nên, vẫn luôn tại gần đây mấy con phố tìm kiếm. Tìm không thấy lúc sau, liền hướng càng xa một chút địa phương tìm. Ngay hôm đó, Sở Vân Lê đi y quán đưa thuốc trở về, liền thấy La Sinh Minh trên đường đi dạo, chậm rãi tiến lên. La Sinh Minh thấy là nàng, dưới chân lui về sau lui, tựa hồ muốn có cẳng liền chạy. Hắn bộ dáng này, cũng không giống là tìm đến chính mình. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá hắn, hiếu kỳ hỏi, ngươi chạy chỗ này tới làm cái gì? La Sinh Minh dương mắt nhìn lên, lúc này mới phát hiện chính mình bất chi bất giác chuyển đến Sở Vân Lê bên ngoài viện, hắn nhưng nhớ rõ lúc trước nàng buông xuống nói, thấy hắn một lần đánh hắn một lần tới. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức rũ sạch nói, ta không sao ra tới đi dạo, đây là đường cái bên trên cũng không phải là nhà ngươi, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên gặp. Ta không phải tới tìm ngươi. Một bộ chỉ sợ tránh không kịp bộ dáng. Sở Vân Lê ngược lại cười, vậy được, ngươi chậm rãi đi dạo. Chỉ là cách nhà ta xa một chút, miễn cho làm cho người ta hiểu lầm. La Sinh Minh, khoảng cách Lưu Sơn rời đi đã 3 ngày, nhà bên trong một điểm cuối cùng mét sáng nay thượng đã nấu. Nếu như hắn hôm nay tìm không thấy Hồ Miểu, người một nhà ngày mai liền phải đói bụng. Đây là tại thành bên trong, liền rau dại đều không có địa phương nào. Có thể chỉ có thể uống cái nước no bụng. Nghĩ đến chỗ này, La Sinh Minh càng thêm vội vàng, nhìn trước mặt nữ tử chậm rãi vào cửa, hắn nhịn không được nói, xảo nương Sở Vân Lê xoay người lại, nhíu mày hỏi, ngươi có việc? La Sinh Minh há hốc mồm, nghĩ muốn mượn bạc, thấy nàng một mặt hào hứng rạng rỡ, lập tức liền nói không ra. Lúc này chính hắn trạng thái thực sự tính không được tốt, 3 ngày không uống dược, La Sinh Minh ngực rất đau, lại bởi vì buôn ba 3 ngày. Đã mọc tốt vết thương lại có nứt ra tư thế, ngày hôm nay đã đi đã hơn nửa ngày, đi mỗi một bước đều đau, không cần soi gương hắn cũng biết chính mình sắc mặt không tốt. Đều thê thảm như vậy, trước mặt nữ hài lại một câu đều không có hỏi, một câu lo lắng nói đều không nói. Nhìn nàng tâm tình thậm chí còn không sai, dưới tình hình như vậy, mở miệng mượn bạc sẽ chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Thấy hắn không nói lời nào, Sở Vân Lê nhíu mày, ngươi không nói ta có thể đi. Chờ một chút, La Sinh Minh thực sự không nghĩ từ bỏ, nhà bên trong không có gạo vào nồi, đến lúc đó hắn thương thế sẽ KNZ vạn nhất đâu, vạn nhất nàng nguyện ý mượn đâu. Đang muốn mở miệng, điện quang hỏa thạch bên trong hắn đột nhiên nhớ tới hôm đó hắn cùng Hồ Miểu gặp mặt về sau, hắn rời đi không bao lâu liền nghe nói hai người liền đánh nhau, này chứng minh, trước mặt nữ hải tại ngó trường Hồ Miểu hành tung. Hắn lập tức hỏi, ngươi biết Hồ gia bây giờ ở nơi đó sao? Hỏi ra lời này, hắn nhín thở ngưng thần, rất là khẩn trương chờ nàng trả lời. Sở Vân Lê ôm cánh tay, hướng cửa lớn bên trên khẽ dựa, Biết A La sinh minh đại hỉ, vội vàng hỏi, bọn họ ở nơi đó. Sở Vân Lê cười một tiếng, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi La sinh minh, thật vất vả biết được người nhà họ Hồ tung tích, hắn không nghĩ từ bỏ, phu thêm một trận, ngươi sao phải như vậy hung ác, chính là câu này. Sở Vân Lê lạnh lùng nói, ngươi nhắc lại phu thê hai chữ, có tin hay không ta đánh ngươi một cờ. Hờ ơ, La sinh minh im lặng, thấy nàng phải vào cửa, vội nói, ngươi nếu là không nói với ta, ta an vị ở đây, cũng không đi đâu cả. Ai u, uy hiếp người. Sở Vân Lê không sợ nhất chính là uy hiếp, nhưng là người này ngồi ở chỗ này ảnh hưởng các nàng mẹ con thanh danh, nhớ tới Hồ Gia Chu đi La Gia đem Lưu Sơn mang đi chuyện, nàng đống nhiên cười. Ngay tại đằng sau cái thứ 12 tòa nhà, bên trong trụ chính là người nhà họ Hồ. La sinh minh chính mình cũng biết này uy hiếp thực sự không ra dáng, trước mặt nữ hải táo bạo lên tới là sẽ đánh người, chính đề phòng đâu rồi y, liền nghe được câu này. Nhịn không được nghi ngờ nhìn nàng, ngươi không phải cố ý lừa gạt ta rời đi a, muốn tin hay không, vứt xuống một câu. Sở Vân Lê lại không phản ứng hắn, phân phó người gác cổng, đem đại môn đóng lại, nếu là có người tại môn khẩu lén lén lút lút, trực tiếp đánh đi ra. La sinh minh bây giờ bị trọng thương, chính là khỏe mạnh chút nam nhân đại khái đều có thể đánh cho hắn một trận. Nghe được nàng phân phó, người gác cổng lập tức ôm đại môn chốt cửa đề phòng mà nhìn hắn, chốt cửa cùng đòn gánh không sai biệt lắm dài ngắn, canh cô nở dê phòng tư thế kia, tựa như lúc nào cũng muốn nhào lên đánh người. La sinh minh, không cùng chó giữ nhà tính toán, hắn đứng dậy đi đằng sau trên đường, theo đầu đường bắt đầu số, đến thứ 12 nhà lúc. Đúng là tinh xảo nhà nhỏ tử, như là Hồ Miểu sẽ chọn địa phương. Lúc này đã là buổi chiều, tiếp qua 2 canh giờ trời sắp tối rồi, La sinh minh cu nở dê không có xoắn suýt quá lâu, trực tiếp tiến lên gõ cửa. Rất khéo, mở cửa chính là Lưu Sơn. Nhìn thấy Lưu Sơn trong nháy mắt đó, La sinh minh cái mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ. Này 3 ngày, hắn thực sự quá khổ, ăn cơm chưa đồ ăn, nhật tử quá khó khăn, vết thương đau nhức không có dược uống. Trong đêm đều ngủ không được, quá khó khăn. La sinh minh cảm thấy kích động không thôi, chân tâm thật ý nói, Lưu Thúc, ta tìm được ngươi thật khổ thấy là hắn. Lưu Sơn phản ứng tương đối bình thản, gia chủ phân phó, không cho ngươi vào cửa. La sinh minh lập tức nói, ta không vào cửa, ta tới chính là muốn gặp một lần Miểu Miểu. Lưu Sơn là cái mặt lạnh người, mặt bên trên không có gì thần sắc, lạnh nhạt nói, chủ tử không tại, đi ra ngoài giải sầu còn chưa có trở lại. La sinh minh, trời muốn diệt ta, hắn lập tức đổi giọng, hai đứa bé đâu, ta rất lâu không thấy được bọn họ, ta có thể hay không nhìn một chút cu nở dê không tại, đi theo chủ tử giải sầu đi. Lưu Sơn ngựa khí bình thản. La sinh minh càng thêm thất vọng, bất quá, tìm được địa phương, hắn cu nở dê không nóng nảy, ngồi ở môn khẩu bậc thang bên trên, ta tại chỗ này đợi bọn họ trở về. Lưu Sơn nghĩ nghĩ, lại nói, gia chủ tại, ngài muốn gặp sao, ta đi cho ngươi thông báo một chút. La sinh minh mắt thấy Lưu Sơn quay người, hắn kinh hãi, Lưu Thúc, không cần muốn, ngài là cô già, tại môn khẩu nô y sô mở như cái gì. Lời nói Lưu Sơn quét mắt một vòng viện tử bên trong, nói, làm người hầu nhìn thấy, đối với ngài cũng không tốt. Đây cũng là sự thật, đường đường Hồ gia cô già, vào không được cửa, nếu là truyền về Tân Châu, đến lúc đó không chỉ là Hồ gia Chu xem thường hắn, Hồ gia người hầu cùng khách khanh cũng sẽ nhìn xuống hắn. Lưu Sơn là người luyện võ. La sinh minh chỉ sửng sốt một hơi, hắn liền đã không tại cửa chính. Lại là mấy hơi, nổi giận giọng nam truyền đến, còn dám tới Hồ gia Chu, khí thế hùng hổ đi ra ngoài, nhìn thấy ngồi tại bậc thang bên trên La sinh minh, càng thêm thấy ngứa mắt, đưa tay mang theo hắn cổ áo liền vào cửa. Cửa ngược lại là tiến vào, không đến mức tại bên ngoài mất mặt, nhưng đi vào sau không bao lâu, liền truyền đến nam tử tiếng kêu thảm thiết cùng Hồ gia Chu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng chửi. Một khắc đồng hồ về sau, La sinh minh bị ném ra tới. Hắn ghé vào trên đường, mặt mũi bầm dập, quanh thân đều đau nhức, thật lâu không đứng dậy được. Đã thấy trước mặt có một đầu tinh xảo dày theo càng ngày càng gần, kia theo công cùng nguyên liệu đều rất tinh xảo, người bình thường không nỡ mua. La sinh minh thấy chi đại hỉ, Miểu Miểu, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Lại có nữ tử cười nhạo thanh truyền đến, bên trong bao hàm khinh thường khinh bỉ đủ loại, tóm lại tiếng cười kia bất thiện. Lại nghe thanh âm cũng không phải Hồ Miểu, La sinh minh dương mắt, liền thấy ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn tề xảo nương. La sinh minh đưa tay che mắt, chán nản nói, ngươi đến xem ta chê cười. Sở Vân Lê có chút thỏa mãn nhìn hắn này phó chó chết hình, thản nhiên nói, đu nở dê vờ ơ ý a La sinh minh, đúng vào lúc này, bao hàm nộ khí nữ tử tiếng vang lên, các ngươi đang làm cái gì? Là Hồ Miểu La Sinh Minh kích động đến suýt nữa rơi lệ, cảm thấy nhất chuyển, hô lớn, ta chính là lại nghèo lại khổ, QNZ sẽ không rời đi Miểu Miểu, ta không muốn ngươi rút, giữa chúng ta không có khả năng, ngươi đi nhanh lên Sở Vân Lê, ai u, tiền đồ A đây là nghĩ muốn Hồ Miểu sinh ra nguy cơ cảm tiến tới tiếp nhận hắn A. Cách đó không xa Hồ Miểu nộ khí giảm xuống, nhanh chóng tới ngồi xuống, nhìn thấy La Sinh Minh vết thương. Trang trịt, lần nữa giận dữ, lần này lửa giận lại là hướng về phía Sở Vân Lê, tình cảm giữa nam nữ cưỡng cầu không đến, ngươi sao phải miễn cưỡng? Thì ra nàng cảm thấy những này tổn thương là Sở Vân Lê cầu hái không thành, dưới cơn nóng giận đánh Sở Vân Lê khí cười, nhấc chân hung hăng giẫm lên La Sinh Minh vai, dẫm đến hắn kêu đau đớn một tiếng. Sở Vân Lê còn ép, mơ hồ nghe được có xương cốt răng rắc một tiếng. Nàng nhìn Hồ Miểu, gàn từng chữ, xem, ta chính là như vậy giúp hắn Hồ Miểu.